Chương 1090, đáng sợ bạch y liễu nữ tử. Lăng Trần tốc độ cao nhất tiến lên, thẳng đến Linh Nguyệt đảo chỗ sâu trong mà đi. Lúc này, hắn có thể không quản được cái Linh Nguyệt gì đảo cấm kỵ, trước thoát khỏi này đằng sau hai người, mới là việc cấp bách. Về phần sẽ có cái gì hậu quả, về sau lại nói. Không thể không nói, Linh Nguyệt này đảo đích thực là một chỗ gặp may mắn, trung linh dục tú bảo địa, non xanh nước biếc, linh khí đầy đủ, không hổ là ẩn thế đại tông môn. Thế nhưng đồng thời, cái chỗ này cũng có được rất nhiều trận pháp cùng cấm chế. Lăng Trần càng là hướng về Linh Nguyệt đảo chỗ sâu trong tiến lên, chính là càng ngày càng nhiều địa đụng vào cấm chế, có chút nửa bước khó đi ý vị. Kia áo xám lao giả cùng bộ thần hai người, rất nhanh lại đuổi theo Lăng Trần. Thật sự là kẹo ra châu đồng dạng ra hỏa. Lăng Trần nhíu mày, đúng vào lúc này, hắn bản thân nhưng cũng là phảng phất lâm vào một đạo vũng bùn kết giới, tốc độ sâu sắc chậm lại. Ha ha, tiểu tử. Đây chính là thiên muốn vong ngươi. Áo xám lao giả nhếch miệng cười cười, hắn rồi đột nhiên ra tốc phóng tới Lăng Trần, đầu tiên là dùng lưu kim quải trượng đánh hướng Lăng Trần, chật lăng lệ tay chảo, tại sự điên cuồng của hắn quan chú, nhanh chóng bành trướng đến trăm trượng khổng lồ, ngang nhiên hướng về Lăng Trần bắt đi qua. Tại bên cạnh người, bộ thần cũng là ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên lấy ra một đạo ống dài ám khí, sau đó tích đủ hết chân khí, mạnh liệt tuổi. Một đạo quỷ dị ám khí rồi đột nhiên xé rách hư không, phảng phất biến mất tại trong hư không đồng dạng, hướng về Lăng Trần mãnh liệt bắn mà đến. Đối mặt tình cảnh như thế, Lăng Trần chỉ có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị toàn lực đón đánh thời điểm, từ kia sau lưng giữa không trung, lại là bỗng dưng có một đạo cực kỳ khổng lồ ba động, rồi đột nhiên chuyển lay động mà đến. Lăng Trần chỉ cảm thấy xung quanh khí hậu đều là rồi đột nhiên trở nên giá lạnh, giữa tầm mắt, vô luận là kia một đạo to lớn chảo ảnh, hay là kia một đạo nhanh đến cực điểm ám khí, đều là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị đông cứng, cuối cùng tại Lăng Trần trước người biến thành băng điêu, ngay tại cự ly Lăng Trần trước người gang tấc khoảng cách vị trí, vô lực địa rơi xuống hạ xuống. Cái gì nhìn thấy một màn này, áo xám lao giả đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, thế công của hắn, lại có thể như thế đơn giản địa đã bị đông kết, người nào lại có được bực này khủng bố thủ đoạn. Chỉ thấy được sau lưng Lăng Trần không xa, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện một người tóc trắng nữ tử. Giờ này khắc này, Lăng Trần cũng là xoay người qua đi, mục quang rơi vào kia một đạo thân ảnh phía trên. Giữa tầm mắt, cô gái này chân đạp băng liên, đồng tử sâu thẳm, màu da như tuyết, nhìn qua toàn thân cao thấp đều là tuyết trắng một mảnh, trần thế không nhiễm, bạch y liễu nữ tử dung mạo tự nhiên là cực đẹp. Thế nhưng Lăng Trần cũng không có tâm tư đi thưởng thức những cái này, hắn chỉ là thay vì liếc nhau một cái, chính là như đọa hầm băng, thân thể không tự chủ được địa đánh một cái lạnh giật mình. Đây mới thực là băng sơn mỹ nhân. Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc, hắn phỏng đoán, này chỉ sợ là cùng đối phương công pháp có quan hệ. Cô gái này, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, thế nhưng Lăng Trần lại căn bản cảm thụ không ra đối phương tu vi sâu cạn, tu vi của đối phương chỉ sợ là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Coi như là áo xám lao giả cùng bộ thần hai người, đều căn bản vô pháp cùng bạch y nữ tử đánh đồng. Ta Linh Nguyệt Đảo, cũng không phải là ba vị đánh nhau hầu đả địa phương, hạn các ngươi 10 cái hô hấp ở trong, nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói, các ngươi liền biến thành ba tòa băng điêu, trở thành ta Linh Nguyệt Đảo phong cảnh một trong. A bạch y nữ tử chỉ là đạm mạc địa quét ba người một vòng, băng lanh tới cực điểm thanh âm. Chính là rồi đột nhiên truyền lay động, làm cho người ta trong nội tâm phát lạnh. Chúng ta cũng không phải là tận lực mạo phạm, các hạ an tâm một chút chớ vội, chúng ta cái này rời đi. Áo xám lao giả vội vàng hướng bạch y liễu nữ tử chắp tay, hắn một chút không nghi ngờ, bạch y liễu nữ tử có đem bọn họ đều đông thành tượng băng năng lực, bất quá tại thời điểm ra đi, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, xem ra, tựa hồ tại nhắc nhở lấy Lăng Trần tại sao còn chưa đi. Các ngươi chỉ có 10 cái thời gian hô hấp. Bạch y liễu nữ tử cũng là lườm hướng Lăng Trần, lạnh như băng mà nói. Nhưng mà nghe xong lời này, Lăng Trần lại phảng phất tựa như không có nghe thấy, hắn như cũng là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, căn bản không có muốn ly khai dấu hiệu. So với chết ở hai người các ngươi trong tay, ta tình nguyện bị vị tiền bối này cho đông thành tượng băng. Lăng Trần phảng phất có thị không sợ đồng dạng, thản nhiên nói. Ngươi tiểu tử này. Áo xám lao giả đồng tử co rụt lại, chợt sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn ngược lại là có chút không có ngờ tới, Lăng Trần sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đến thời gian, Bạch Y Lìa nữ tử cũng không có cho bọn họ lưu lại thời gian, nàng phảng phất vẫn luôn tại tính toán thời gian, 10 cái thời gian hô hấp vừa đến, trong mắt của nàng liền rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng làm lòng người kinh hãi hàn quang. Sau một khắc, áo xám lão giả cùng bộ thần hai người liền cảm giác không khí chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, như đọa hầm băng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại Lăng Trần không muốn sống nữa, cũng không đại biểu bộ thần cùng áo xám lão giả cũng không muốn sống nữa. Hai người tại sắc mặt rồi đột nhiên một hồi kịch liệt biến hóa, chính là mãnh liệt hướng về kia Linh Nguyệt đảo xa xa ngoại vi bạo lực mà đi. Đợi đến hai người kêu biến mất trong tầm mắt, Bạch Y nữ tử kia mới vừa rồi là nhìn về phía Lăng Trần, kia đỏ thâm khỏe miệng, lại là nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên thấy, có người sẽ tự nguyện bị ta đông thành tượng băng. Bạch Y nữ tử nâng lên bàn tay như ngọc trắng, một luồng khủng bố hàn khí, cũng là rồi đột nhiên tại nó bàn tay trắng loan đang lúc tuôn động ra, nụ cười của nàng, cũng là để cho Lăng Trần cảm giác có chút da đầu run lên. Nhìn điệu bộ này, này Bạch Y nữ tử một chút không có tính toán muốn hạ thủ lưu tình, mà là thật sự muốn động thủ đem hắn đông thành tượng băng. Tiền bối khoan đã động thủ, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại Bạch Y nữ tử. Hắn hoài nghi nếu là hắn lại chậm một chút hô, chính mình liền thật sự cũng bị làm thành băng điêu. Như thế nào, muốn cầu tha Bạch Y nữ tử trên mặt nhìn qua tiêu ý không giảm, nhưng mà ngữ khí của nàng, nhưng như cũ băng lãnh vô cùng, vậy cũng không môn. Hơn nữa, ta ghét nhất các ngươi loại này hai mặt nam nhân, cho nên hôm nay gặp được ta, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, nàng cũng là rồi đột nhiên giơ tay, xem ra có thể căn bản không có ý định buông tha Lăng Trần. Đợi một chút, Lăng Trần vội vàng khoát tay, cảm giác có chút da đầu run lên, ngoan độc nữ nhân, ngược lại thật sự là dầu muối không tiến. Kỳ thật, vãn bối là Quý Tông nhị trưởng lão, Thẩm Băng Tâm tiền bối cố nhân. Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Hắn lúc trước từ kia âm nhu thanh niên trong miệng, đã biết thân phận Thẩm Băng Tâm, người sau chính là Linh Nguyệt này đảo nhị trưởng lão, cho nên hắn mới như vậy không có sợ hai đấy, dám ở Linh Nguyệt này trong đảo bộ mạnh mẽ đâm tới, lại còn nói ra vừa rồi kia một phen lời. Ngươi nói ai, ngươi là ai cố nhân? Bạch Y Lìa nữ tử rồi đột nhiên đình chỉ vận công, trên tay nàng hàn khí phảng phất ngưng động lại đồng dạng, không có lại tiếp tục bước lên. Thẩm Băng Tâm, Thẩm trưởng lão. Lăng Trần vội vàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng địa lặp lại một lần. Nguyên lai ngươi là Thẩm Băng Tâm trưởng lão cô nhân a. Bạch Y Lìa nữ tử tỉ mỉ địa đánh giá Lăng Trần một phen, phảng phất tại xác nhận vật gì đồng dạng, thế nhưng cuối cùng, khoe miệng của nàng liền lại lần nữa nhắc lên một vòng trêu tức độ cong. Ta vừa rồi đã quên báo cho ngươi, còn có một loại nam nhân, cũng là ta ghét nhất. Cái gì nam nhân? Lăng Trần không hiểu ra sao. Miệng đầy lời nói dối nam nhân Bạch Y Lìa nữ tử khỏe miệng nụ cười rồi đột nhiên tàn đi, thay vào đó là một cô càng băng lãnh thần sắc, chỉ thấy được trong tay nàng hàn khí hóa thành một từng đầu dây lưng lụa rồi đột nhiên cuốn tới, thoang cái liền đem Lăng Trần cho sống sờ sờ địa trói buộc ở chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại. Xin mời đọc thử.